Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, vô tuyệt cùng vô tình. Mọi người nhìn thấy vọng thiên mạch thượng hai người đại chiến. Thái huyền kinh đạo uy lực vô cùng, cách không tễ giết đối thủ. Hơn nữa cổ giao thành nữ tốc độ phi thường khủng bố. Giống như ảo ảnh bình thường, giống như còn nắm trong tay huyễn chi đạo, người ý chí không kiên định dễ dàng sẽ bị mê hoặc lầm đạo. Giờ phút này, cổ giao thành nữ tựa hồ liền chặt chẽ chiếm cứ tiên cơ, không ngừng phát động khủng bố thế công. Nhưng mà mọi người chút không cho rằng cổ giao thành nữ tựu có được áp đảo ưu thế. Y Thiên Kiều mặc dù ở trong phòng ngự chi thế, nhưng mà đám người rõ ràng phát hiện khắp hư không cũng giống như bị một to lớn vô biên phượng hoàng hư ảnh bao phủ ở kia phiến vòm trời. Đó là phượng hoàng lĩnh vực, đó là địa bàn của nàng. Đáng sợ phượng hoàng thần hỏa phần diệt hết thảy. Đám người chỉ thấy cổ giao thành nữ trên người quần áo tựa hồ đều phải bị đốt cháy điệu. Nếu đúng như này, kia ngã xuống muốn gọi người một nhìn đã mát. Cổ giao thành nữ cùng Y Thiên Kiều như thế thiên tư, chính là này kỳ thiên thánh đô võ hoàng cảnh mạnh nhất mấy người. Không biết này song kiêu nhân vật có không có cơ hội trở thành thanh tiêu đệ nhất khanh. Lúc này, có người nghị luận nói, có lẽ có cơ hội nhé. Các ngươi nhìn, vô tuyệt hắn tới rồi. Chỉ thấy có người ánh mắt nhìn về phía trong đó một tòa phi thường cao phía trên ngọn núi, ở nơi nào, có một người bình tĩnh đứng thẳng tại kia, áo trắng, đầu chọc lóc, nhưng mà lại vẫn có nói không nên lời tiêu sái ý. Hơn nữa, tòa sơn phong kia, chỉ có hắn một người, tựa hồ không ai cùng hắn chạy song song với, đứng chung một chỗ, hắn tại kia, bất luận kẻ nào đều phải bị che giấu hào quang. Vô tuyệt, Lâm Phong hôm nay đối thánh thành Trung Châu một chút nhân vật mặc dù có chút hiểu biết, nhưng mà đối với cái khác thiên chi chủ thành này thiên phú tuyệt đỉnh người biết được cũng không nhiều. Nghe chung quanh người nghị luận, kia vô tuyệt tựa hồ muốn so với cổ giao thành nữ cùng với Y Thiên Kiều đều phải đáng sợ rất nhiều. Vô tuyệt là tối có tiềm lực dao động thanh tiêu đệ nhất quân vị trí người. Hơn nữa, nghe nói vô tuyệt thánh cung chuẩn bị phóng vô tuyệt ra ngoài lịch lãm. Nhưng mà đương đại vô tuyệt thánh đế chỉ có này duy nhất con cháu. Hy vọng hắn có thể lưu lại huyết mạch tái nhâm này lưu lạc đại lục. Vô tuyệt đi vào này vọng thiên mạch, rất có thể là chọn lựa nữ nhân của hắn. Lâm Phong tòa này ngọn núi cao nhất phía trên có người thấp giọng nói, nhưng mà vẫn không thể tránh được hắn mạnh mẽ thính giác. Đương đại thanh tiêu đệ nhất quân, chắc vẫn là vô tình công tử nhé. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, quân, chính là đối võ đạo cường giả tôn xưng, vô luận là hoàng vẫn là đế, đều có thể xưng quân, như mê thần quân, kim thần quân, lại hoặc là cửu u thiên quân, thánh quân loại đó, dùng cho bất đồng thời điểm. Quân đại biểu ý nghĩa bất đồng, mà thanh tiêu đệ nhất quân, chỉ chính là thanh tiêu đại lục võ hoàng cảnh giới đệ nhất nhân. Cả mênh mông thanh tiêu, mà cũng không là một tòa thiên chi chủ thành. Này danh hiệu, so với phong vương nhân vật càng chói mắt vô số. Phong vương nhân vật mỗi một đại đều có không ít, bọn họ ít nhất có thể thành tựu thiên đế. Thậm chí có thể nói bất tử trong lời nói vững vàng có thể bước vào thánh đế cảnh. Nhưng thanh tiêu đệ nhất quân, mỗi một đại cũng chỉ có một người có thể đắc này danh hiệu. Đương nhiên, này một người có thể thay, giống như này vô tuyệt, liền bị người cho rằng có tiềm lực thay thế được vô tình công tử trở thành thanh tiêu đệ nhất quân. Còn thanh tiêu đệ nhất khanh, tự nhiên là cùng thanh tiêu đệ nhất quân tương đối danh hiệu. Thanh tiêu đại lục võ hoàng cảnh mạnh nhất nữ nhân. Vô tuyệt tiến đến vọng thiên mạch quan vọng cổ giao thành nữ cùng Y Thiên Kiều chiến đấu, không khỏi làm cho người ta có chút hiểu ra. hôm nay Vô Tuyệt hắn nhưng là hơn vài cái đối thủ cạnh tranh. Giống như ngày xưa một trận chiến chấn động kỳ thiên thánh Đô Lâm Phong, độc chiến 8 đại thiên tài, chu sát 5 người, hơn nữa phía trước hắn liền bước trên thánh đạo đài, có được thánh nhân tiềm chất, Lâm Phong ở ngoài, Sở Xuân Thu cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn tại kỳ thiên thánh đô mặc dù không bằng Lâm Phong như vậy chói mắt, nhưng mà đừng quên hắn cũng là bước trên thánh đạo đài, chính là nhân vật, chính là không thể ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ. Hơn nữa nghe nói Sở Xuân Thu tại thánh thành Trung Châu so với Lâm Phong danh vọng cao hơn nữa. Mọi người nghị luận nói, tại Thanh Tiêu Đại Lục 18 thiên chi chủ thành, đều có đều tự thiên tài chi tranh, nhưng mà chỉ có Thanh Tiêu đệ nhất quân cùng với Thanh Tiêu đệ nhất khanh danh hiệu là cả Thanh Tiêu Đại Lục. Hơn nữa này hai đại danh hiệu, chỉ có hai người có thể đoạt. Thanh Tiêu đệ nhất quân cùng với Thanh Tiêu đệ nhất khanh danh hào, Thanh Tiêu Đại Lục không người chẳng biết. Lúc này, trong hư không Cổ Giao Thánh Nữ cùng Y Thiên Kiều chiến đấu càng phát ra cuồng nổi hẳn lên. Cổ Giao Thánh Nữ lực công kích nhưng lại càng phát ra đáng sợ. Thái Huyền Kình Đạo dung nhập hắn đạo uy với trong đó. Hư hư thật thực, huyễn huyễn thật thật, kỳ diệu vô cùng. Uy lực đáng sợ, Y Thiên Kiều bất biến ứng vạn biến, Phượng Hoàng Niết Bàn, công kích cuồn cuộn không kiệt, giống như vĩnh không ngừng nghỉ. Cuối cùng, một trận khủng bố bạo liệt tiếng động cuồn cuộn truyền ra. Hư không xuất hiện một cỗ cơn lốc cùng một mảnh biển lửa, khiến cho mảnh thiên địa kia đều là hủy diệt hơi thở. Cổ Giao Thánh Nữ cùng Y Thiên Kiều thân thể tách ra, về tới Vọng Thiên Mạch Thượng, nhìn xa đối phương, trên người hơi thở còn tại điên cuồng kéo lên, tựa hồ phải làm cuối cùng điên cuồng chi chiến. Hai vị mỹ nhân tất cả đều là thiên chi kiêu nữ, làm gì như thế tranh chấp. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo thanh âm cuồn cuộn tràn ngập mà ra, ở trên hư không trong vang lên, khiến cho mọi người thần sắc ngưng hạ. Lập tức ánh mắt hướng tới Vô Tuyệt nhìn lại, Cương mới mở miệng người, đúng là Vô Tuyệt, ông, cơn lốc gào thét, chỉ thấy trong hư không xuất hiện 9 đạo tàn ảnh, đều là Vô Tuyệt thân thể, giống như chân thật giống như, kia từng đạo nện bước lưu lại hư không, mà Vô Tuyệt thân thể đã xuất hiện ở tại Vọng Thiên Mạch Thượng hai nàng trung gian, mỉm cười nói. Hai vị mỹ nhân không bằng buông tha cho thành kiến, đi trước ta Vô Tuyệt Thánh Cung một tự, lẫn nhau luận bàn, cùng nhau xác minh võ đạo, có lẽ còn có thể tán gẫu chút phong hoa tuyết nguyệt. Nghe được Vô Tuyệt lớn mật làm càn thanh âm, chư nhân tâm trong thầm than. Cũng tự Vô Tuyệt đảm dám như thế đối hai vị thiên kiêu nữ nhân như vậy làm càn. Nghe đồn này vào đời không lâu Vô Tuyệt, tuy là đầu chọc lốc, nhưng mà lại có chút phóng đãng không gò bó, yêu thích tùy tâm sở dục. Vô Tuyệt, ngươi là muốn mời ta hai người một đạo đi trước ngươi Vô Tuyệt Thánh Cung sao? Chỉ thấy Cổ Giao Thánh Nữ khóe miệng lộ ra một chút lãnh đạm mỉm cười, bình tĩnh mở miệng, đúng là. Vô Tuyệt khẽ gật đầu, ta sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Y Thiên Kiều thanh âm rét lạnh, nhưng mà trong hư không độ ấm lại tại bốc lên. Một khi đã ta cũng mở miệng, tự nhiên là tiêu thụ được rất tốt. Vô Tuyệt phi cười nói, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại. Gia hỏa này là muốn độc chiến hai đại thiên chi kiều nữ sao? Cách xa nhau 1.5 năm thời gian, Cổ Giao Thánh Nữ thực lực nhưng là so với lúc trước cùng Lâm Phong thời điểm chiến đấu càng cường đại. Tái có thêm một cái không kém gì Cổ Giao Thánh Nữ Y Thiên Kiều. Hai người liên thủ tuyệt đối là đáng sợ. Kia liền lĩnh giáo, Cổ Giao Thánh Nữ khóe miệng lộ ra cười lạnh. Lập tức cước bộ bước ra, giống như phong giống như thổi quét mà ra. Thái Huyền Kình Đạo trực tiếp oanh giết mà ra. Nhất thời hư không xuất hiện khủng bố hư thật Thái Huyền Kình Đạo. trực tiếp ấn nhập vô tuyệt trong mắt cùng với bên trong óc, thậm chí dao động hắn thần hồn. Xem ra cổ giao thành nữ đối thái huyền kình đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Vô tuyệt đàm cười, nói, chỉ thấy tay hắn trưởng chụp. Trong khoảnh khắc, 81 đạo cự đại trưởng ấn đồng thời múa may mà ra. Mỗi một đạo trưởng ấn cũng dung nhập tới rồi hắn đáng sợ đạo uy với trong đó. Giết chóc, tai nạn, hủy diệt, các loại lực lượng khủng bố từ vô tuyệt trưởng ấn trong tràn ngập mà ra. Này đó là vô tuyệt trưởng, thiên địa đều bị nhưng tuyệt, tuyệt sát hết thảy lực lượng. Trưởng ấn nơi đi qua, thiên tuyệt địa tuyệt, giết chóc vô tận, cổ giao thành nữ thái huyền kình đạo vô luận là hư hư thật thực, tất cả đều tan vỡ vô hình. Đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa, đáng sợ tới rồi cực trí. Vô tuyệt trưởng lực trong ẩn chứa lực lượng thật là khủng khiếp. Trong lòng mọi người kinh hãi, thái huyền kình đạo vốn là phi thường bá đạo một loại kình đạo. Phá diệt phá hủy hết thảy, mà này vô tuyệt trưởng càng thêm bá đạo cường thịnh, đem thái huyền kình đạo cũng ngăn chặn. Đương nhiên, này cũng cùng tu luyện người có quan hệ. Vô tuyệt tu luyện chi đạo chính là phá hư đại đạo. Loại này đạo nghĩa có thể giết người thành vô hình. Nếu là đối phó bình thường thượng vị hoàng cường giả, vô tuyệt có thể trực tiếp lấy đạo uy triển áp, giết chết điệu. Mà loại này đạo uy dung nhập đến hắn vô tuyệt trưởng trong, ông trời tác hợp cho, uy lực tăng lên nhiều lần. Y Thiên Kiều thân thể đồng dạng động, nàng cùng cổ giao thành nữ tự sẽ không đối vô tuyệt khách khí. Vô tuyệt người này thiên tư phi phàm, bị rất nhiều người coi là có tiềm lực thay thế vô tình công tử trở thành thanh tiêu đệ nhất quân. Các nàng sao lại để ý liên thủ đối phó hắn? Trong hư không lộ vẻ ngập trời hủy diệt uy áp, tùy ý cổ giao thành nữ cùng Y Thiên Kiều công kích đáng sợ tới rồi cực trí. Nhưng mà vô tuyệt vẫn có thể bất động như sơn, lấy vô tuyệt trưởng hóa giải điệu, thân thể hắn thủy chung đứng ở kia hư không bất động. Hàm cười nói, hai vị như thế tiên tử mỹ nhân lại đại đánh xuất thủ, không khỏi có chút đại sát phong cảnh. Vẫn là làm bạn vô tuyệt mồi với vô tuyệt thánh hồ. Bình yên ngắm xuân hè, lắng nghe tiếng mưa gió, phong hoa tuyết nguyệt, chẳng phải tuyệt vời. Dứt lời, vô tuyệt trưởng lực càng thêm cuồng phong bá đạo, nhưng lại phản áp chế hai đại thiên chi kiều nữ. Hoa mắt chiến đấu làm cho người ta si mê, càng thêm cảm thán với hắn cường đại. Ký có hai vị tiên tử mỹ nhân, ngươi không cần độc chiếm này mỹ, không bằng chia phần ta một phần. Chỉ nghe lúc này, một đạo phóng đãng không gò bó thanh âm ở trên hư không vang lên, khiến cho chư nhân tâm thần lại lần nữa run lên. Ai như thế lớn mật, cũng dám cùng vô tuyệt giống nhau mở miệng đùa giỡn cổ giao thành nữ cùng với Y Thiên Kiều. Lâm Phong đang ở cổ phong phía trên, chung quanh người chứng kiến Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà ra. Đồng tử khẽ co rút lại hạ, bọn họ hiển nhiên không có đoán trước đến này nhìn như hơi thở bình tĩnh, vô cùng bình thường thanh niên lại có như thế đảm lượng. Lâm Phong vẫn chưa lấy tướng mạo sẵn có hiện thân, thân phận của hắn mẫn cảm, nơi đây chung quanh cường giả phần đông, hắn nếu muốn mang đi cổ giao thánh nữ, liền không thể lấy Lâm Phong thân phận bước ra. Chiến đấu vô tuyệt ba người ánh mắt hướng tới bên này nhìn liếc mắt, lập tức liền chứng kiến một người hướng tới bọn họ dẫm trận tại chỗ mà đến. Không khỏi sửng sốt hạ, nhất là vô tuyệt, hôm nay gan lớn người, tựa hồ không dứt hắn một người, muốn cùng cổ giao thành nữ cùng với Y Tiên tử tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Sẽ nhìn ngươi có hay không này năng lực. Vô tuyệt vui sướng cười nói, lập tức tại ngăn cản hai nàng công kích là lúc hậu bay thẳng đến Lâm Phong bên này đánh ra một đạo cự đại trưởng ấn. Này một đạo trưởng ấn lấy áp suy sụp thiên địa chi thế hướng tới Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cảm giác chính mình giống như bị nhốt bao ở trong đó, không chỗ nào che giấu. Hơn nữa các loại phá hư hủy diệt lực lượng buông xuống tại trên người hắn kia cổ uy áp có thể đoạt nhân tính mệnh. Tự nhiên như thế, Lâm Phong vui sướng mỉm cười, cước bộ vẫn đi phía trước bước ra, quyền mang bên trong ẩn chứa đáng sợ pháp tắc lực lượng. Lập tức trực tiếp một quyền oanh giết mà ra, oanh long một tiếng bạo vang, kia đạo trưởng ấn tan vỡ phá vỡ điều. Cự đại bạo liệt tiếng động giống như run rẩy tại đám người trong lòng. Lại xuất hiện một cái khủng bố yêu nghiệt nhân vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.